Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 182, thứ 182 đụng họng súng thượng, tàn khốc, đảng ngũ phương thế lực người nắm quyền chạy tới thời gian. Này phiến đen kịt xanh rừng rậm đã không có chút nào bóng người. Nhìn nồng đậm trong đêm đen vắng vẻ vô cùng rừng rậm. Bích Nhan Thiên hơi nhíu mày. Vừa hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng nặc chèn ép hơi thở hòa cường thịnh linh khí. Nghĩ đến này, cặp kia như thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt đem lọt vào trong tầm mắt một rừng cây tế tế quan. Sát một lần, ở chạm đến mặt đất cỏ khô hủ lá thượng cháy đen không trọn vẹn lúc. Mâu quang một trận, nâng bước lên tiền, trắng bạc tóc dài ở trong trời đêm vẽ ra một mặt tuyệt mỹ độ cung. Hảo hồn hậu linh khí, Bích Nhan Thiên ngồi xổm người xuống nhìn kia phiến cháy đen không trọn vẹn, chẳng sợ đã quy về yên ổn vậy mà như cũ mang theo dày nhưng sợ hơi thở. Xem ra mới vừa đi không lâu, Nguyệt Âm hồi yên ổn nói. Như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi thiếu nhìn phương xa yên lặng bầu trời đêm. Yên tĩnh một mảnh, không có chút nào tình tự, lập với này phương đêm tối. Mực lơ mơ phi, khí chất linh hoạt kỳ ảo thanh hoa, phảng phất tùy thời đô hội mọc cánh thành tiên mà đi trích tiên. Xung quanh điều tra về thương dụ ánh mắt đẫm máu âm tà. Sắc mặt âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Lãnh chí đạo, chúng ta phái ra đệ tử liên lạc không được, bên cạnh Vân Kiều Tư chờ người thấy thương dụ ánh. Mắt mù nhìn đầy đất không trọn vẹn cháy đen cỏ khô hủ lá. Trong nháy mắt liền hiểu ý tứ trong đó, liền ngay cả Lâm Cửu Vọng cũng nhíu lại chân mày sắc mặt ủ rột nói. Người của chúng ta cũng liên lạc không được, Vân Kiều Tư nghe nói. Đáy mắt xẹt qua một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Trên mặt lại tựa lo lắng nói. Không phải là hai người các ngươi phương nhân đắc tội mặt trên tới tôn thượng đi. Nếu thật là như vậy. Vạn nhất gặp được không phân rõ phải trái hoặc là tính tình không tốt chạy tới cửa tới tìm các người phiền phức nhưng sẽ không tốt, ta nói các ngươi hai còn là mau đi trở về chuẩn bị sẵn sàng mới tốt, Thương Dụ và Lâm Cửu Vọng. Nghe nói, lập tức đồng loạt nhìn về phía Vân Kiều Tư, ánh mắt kia hình như hận không thể ăn hắn. Vân Kiều Tư thấy vậy, một bộ có chút bị thương bộ dáng, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta cũng là vì các ngươi tốt, Vân Kiều Tư. Ngươi đừng cho là ta các không biết ngươi ở cười trên nỗi đau của người khác. Thương Dụ âm u lạnh lẽo cười, nụ cười kia dính đầy tà ám huyết tinh khí. Nhượng Vân Kiều Tư vô ý thức cảnh giác lên, nam nhân chung muốn nói âm hiểm nhất tà ác kia nhưng liền thuộc Thương Dụ. Hắn còn là cẩn thận tuyệt vời, miễn cho người này đào. Lâm Cửu Vọng cũng không bình thường hòa ái dễ gần. Lạnh lùng nhìn Vân Kiều Tư, tự chúng ta chuyện cũng không nhọc đến phiền Vân lĩnh chủ bận tâm. Ngươi còn là bận tâm cái kia gọi Quân Nguyệt tiểu tử đi. Nói đến đây, đừng nói là Vân Kiều Tư sắc mặt không dễ nhìn, ngay cả Thương Dụ và Lâm Cửu Vọng mình cũng sắc mặt khó coi. Này còn là ngũ phương thế lực chiếm giữ cửu U đại lục mấy nghìn năm qua lần đầu tiên xuất hiện như... Vậy lòng có mà lực chưa đủ tình huống, chẳng qua là tìm cá nhân, vậy mà tìm bán nhiều năm đâu không có tìm được, thậm chí ngay cả cái kia theo thượng cổ thiên tận chạy tới tiểu thiếu niên đô theo biến mất bạt phô. Âm tín, đây quả thực là đánh bọn họ này đó người tu hành mặt. Hơn nữa điều quan trọng nhất là của thượng cổ thiên tận người đã kinh hạ kỳ hạn. Hạn bọn họ cuối năm trước phải đem nhân tìm ra. Vấn đề là bọn họ hiện tại đừng nói tìm người, liên mảy may đầu mối cũng không có. Ngay ba người kỳ méo mó tranh cãi thời gian, Nguyệt Âm Hồi và Bích Nhan Thiên không biết khi nào đã ly khai đi tìm phụ cận chiếm giữ linh thú. Một trận hiểu biết hậu rốt cuộc chiếm được một ít hữu dụng đầu mối. Người tới tổng cộng 6 nhân, 5 nam 1 nữ, một trong đó nam nhân còn đi bắt một cái hỏa vương đế hạt. Hình như hỏi một ít gì, hai người hỏi ra kia chỉ bị bắt hỏa vương đế hạt là ai hậu. Liền trực tiếp đi tư đê ra chỗ ở, một chỗ vách núi trên vách đá, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi đồng thời xuất hiện, nhìn thấy đối phương lúc tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Hình như vốn nên như vậy tựa được, dù sao đối phương là chính mình coi làm đối thủ lại cực kỳ thưởng thức nhân. Nếu như theo không kịp chính mình bước đi lại sao phối thành làm đối thủ. Ngươi thỉnh, Bích Nhan Thiên uy nghiêm cao quý ngẩng đầu. Toàn thân lộ ra một cỗ tử phảng tựa cùng sinh đều tới băng hàn vô tình khí. Nguyệt Âm Hồi yên ổn trả lời một câu. Khách khí, lập tức nhẹ một dậm chân. Một cỗ hồn hậu huyền lực tứ tán. Nhượng dưới chân vách núi vách đá bỗng nhiên chấn động. Tĩnh đạm như một luồng sương mù thanh âm lâng lâng tràn ra. Ra thanh âm kia nhẹ bay như sương như khói. Kỳ thực lại vô cùng xuyên thấu lý vang vọng toàn bộ vách núi vách đá. Như tiếng sấm quán nhĩ. Chấn xào huyệt lý chính theo vách núi rung động mà xung quanh lăn tư đê ra một trận u tai. Nhịn không được mãnh mắt trợn trắng. Nó đây là tạo cái gì nghiệt a? Vừa mới đưa đi mấy vô cùng cường đại tôn thượng. Hiện tại lại nghênh đón hai tiểu tôn thượng. Nó cũng đã co đầu rụt cổ trốn ở hoa lý. Người nhân loại này thế nào chính là thượng vội vàng đến nhu ngược nó đâu. Cho dù trong lòng tràn đầy kêu rên, tư đê gia lại không dám trễ nãi. Ở ổn định thân hình hậu liền chạy như một làn khói ra. Phục thấp làm thiếp nằm bò ở tại Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi trước mặt hai người. Hai vị tôn thượng tìm tiểu thú có gì phải làm sao? Tuyệt bức không phải nó nhận túng. Không có biện pháp, nắm tay đại chính là lão đại, nó vẫn chưa muốn chết đâu. Cái gì thú tôn nghiêm, có thể tạm thời xem nhẹ. Nguyệt Âm Hồi như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi rơi vào tư đê gia trên người. Tuy không đến mức tượng trước mấy vị kia cho nó uy áp nhưng sợ. Nhưng cũng nhượng tư đê gia ngực cảm thấy một trận muộn đau. Ngay sau đó liền nghe Nguyệt Âm Hồi hỏi. Mấy vị kia tôn thượng tìm ngươi hỏi cái gì? Tôn thượng cái từ này, là người tu hành đối so với chính mình cường đại nhân tôn xưng. Cho dù Nguyệt Âm Hồi, đối mặt như vậy làm cho người ta sợ hãi lưu lại hơi thở đô tâm sinh thần phục. Đành phải theo xưng một tiếng tôn thượng, tư đê gia vừa nghe, cực đại trong mắt quay tròn chuyển động một cái, nghĩ đến mấy vị kia tôn thượng cũng không nhượng nó bảo thủ bí mật gì. Hơn nữa như vậy hẳn là cũng không tính bí mật, thế là liền đem Hạ Quân Hoàng chờ người tìm chuyện của hắn nói ra. Mấy vị kia tôn thượng hỏi tiểu thú có hay không nghe nói qua một gọi Quý Quân Nguyệt Nhân. Sau đó tiểu thú nói nửa năm trước đem tiểu thú đả thương Quân Nguyệt lúc. Nhìn bộ dáng của bọn họ muốn tìm nên liền là cùng một người. Sau liền hỏi một chút tiểu thú ở đây địa vực phân bố vân vân huống Quý Quân Nguyệt. Vẫn ở bên cạnh nghe không lên tiếng Bích Nhan Thiên chậm rãi nhỉ non. Như có điều suy nghĩ đảo, xem ra hắn thực sự là kia phương địa vực người, bằng không mấy vị tôn thượng cũng sẽ không so với chúng ta trả hết nợ sở tên của hắn, Nguyệt Âm. Hồi đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ, nhưng là chúng ta ngũ phương thế lực không có một phương thu được mặt trên người tới tin tức. Hơn nữa căn cứ chúng linh thú miêu tả. Mấy vị kia tôn thượng ăn mặc cũng không tượng kia phương địa vực nhân, Bích Nhan Thiên cũng nghĩ. Đến nay đó giải thích bất thông điểm đáng ngờ. Cuối cùng nói, chúng ta mau chóng cùng bên kia liên hệ, thượng cổ thiên tận địa vực rộng vô biên. Nói không chừng là xuất hiện khác chúng ta không biết thần bí thế lực, Nguyệt Âm Hồi gật gật đầu. Sau khi có quyết định, hai người cứ như vậy không nhìn tư đê gia tồn tại. Thân ảnh chợt lóe liền hóa thành chân trời một luồng quang thải. Lại lần nữa hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp tư đê gia oán hận nhìn vách núi hạ hang động. Bản thú muốn dọn nhà, nhất định là vậy phong thủy không tốt, nhất định là, xa ở sở quốc trấn quốc công phủ Tô Mộc Quân, đột nhiên theo ngủ say chung mở mắt, kia trầm tĩnh sáng bóng ở một mảnh đen kịt chung trước nhân trong trèo. Hình như có một mặt kinh động cuồn cuộn lên lại trong nháy mắt chiều rơi. Thế nào, say mê băng ghi âm một mặt sương mù tự Tô Mộc Quân bên tai truyền đến. Tần Lan Tuyết ở Tô Mộc Quân mở mắt chớp mắt liền mẫn cảm tỉnh lại. nghiêng đầu nhìn nàng mở tựa là che một tầng mông lung lại cực kỳ trầm tĩnh trong mắt. Không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là phải nói là ở cảm ứng cái gì. Cho nên Tô Mộc Quân không có trước tiên đáp lời, Tần Lan Tuyết cũng sẽ không có lên tiếng nữa. Chỉ là lặng im nhìn nàng, trong suốt minh trong hồ quyển khởi một điểm yêu dị u lam. Tản ra mông lung đen tối quang mang, không biết thế nào, hắn đột nhiên có loại rất dự cảm xấu, hình như có cái gì ghét sự tình muốn phát sinh bình thường. Một lát sau, Tô Mộc Quân vẫn vi chát động trong mắt rốt cuộc nhẹ nhàng phát lóe lên một cái. Quay đầu liền đối với Thượng Tần Lan Tuyết cặp kia chuyên chú trong suốt đan phượng con ngươi. Đáy mắt thoáng qua một mạt vô pháp che lấp tiểu ý hoa kích động. Có chút vui mừng lại ẩn mang hưng phấn nói. A Tuyết, có lẽ phụ mẫu ta hòa bố già liền muốn tìm tới, vừa nghe lời này. Vừa nhìn Tô Mộc Quân đáy mắt lóe ra hưng phấn cùng vui sướng. Tần Lan Tuyết trong mắt chỗ sâu tiềm tàng u lam lập tức không an phận nhảy lên. Tản ra trận trận âm u ma mị hơi thở, nguyên lai hắn vừa dự cảm là thật, thật sự có chuyện không tốt sắp xảy ra, phụ mẫu thân thích gì gì đó thật đáng ghét A Tương Đương. Nếu như A Quân cha mẹ thực sự tìm tới, nếu là bọn họ ảnh hưởng đến A Quân đối với mình quan tâm, hắn có thể diệt bọn hắn sao? Hắn nhưng chưa từng quên A Quân đã nói nàng có bốn phụ thân. Bất, hẳn là năm, A Quân đã nói bố già cũng coi như phụ thân. Bất quá, hình như, có chút, khó khăn, trước không nói bọn họ là A Quân chân chính thân nhân. Cũng không là tượng Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc này đó nửa đường thu hồi ra gì đó. A Quân chắc chắn sẽ không làm cho mình tổn thương bọn họ. Dù cho A Quân bất ngăn cản, A Quân đã nói phụ mẫu nàng rất lợi hại, thực lực tất cả đều là vương giai. Hắn hiện tại cũng bất quá chỉ nửa bước bước vào đỉnh hư thần. Liên thần cấp cũng không nhập, đánh không lại, vậy dùng trí được rồi. Thực lực không kịp, hắn dùng chỉ số thông minh nghiền áp, thẳng đến cực kỳ lâu sau. Tần Lan Tuyết Đô đang vì hôm nay này ý nghĩ hòa quyết định âm thầm thần kinh co quắp. Thiên tài thế giới không có đối thủ là tịch mịch, nhưng nếu như xuất hiện đối thủ, còn vừa xuất hiện chính là một đôi tay đô đếm không hết đối thủ. Vậy thái làm cho người ta chán ghét, này đó mạch suy nghĩ nhìn như thong thả kỳ thực là rất nhanh theo Tần Lan Tuyết trong đầu lược quá. Cho nên cũng không có làm lỡ thái một thời gian dài. Bất quá khoảnh khắc công phu Tần Lan Tuyết liền thu hồi tâm tư. Lên tiếng hỏi, bọn họ ở đâu? Tô Mộc Quân lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc nói. Ta cảm ứng không đến, chỉ là vừa đột nhiên cảm giác được một tia yếu ớt nguyên lực dao động. Ở thế giới này trừ ta, người khác là không thể nào có nguồn năng lượng lực, cho nên ta đoán chắc hẳn là bố già tới thế giới này. Nếu như bố già tới, kia đã nói lên phụ mẫu ta cũng tới, ta hiện tại nguyên lực quá yếu vô pháp cụ thể cảm ứng. Chỉ có thể chờ bố già bọn họ tìm đến, nguồn năng lượng lực cũng không phải là tượng linh lực như. Vậy có thể cho thế nhân tu luyện ngưng tụ, đây là thuộc về không gian vũ trụ chung lực lượng, phàm thai thân thể căn bản vô pháp chịu tải này cỗ lực lượng. Cho nên lực lượng này chỉ tồn tại không gian vũ trụ ngoại tinh cầu. Chính nàng cũng là vận khí, mặc dù từ nhỏ không thể tu luyện ngưng tụ linh khí, lại là nguồn năng lượng lực điều kiện tốt nhất chịu tải thể. Xem như là nhất đặc thù thể chất, còn hiện tại này phó thân thể, cũng là thụ nàng tinh thần lực khống chế, cộng thêm linh hồn sớm bị nguyên lực rèn luyện cường hãn vô cùng. Lại tự mang nguyên lực khí tức, lúc này mới nhượng này thân thể miễn cưỡng có thể chịu tải nguyên lực. Chỉ là trình độ cũng chỉ có thể là bây giờ như vậy. Sẽ tiếp tục cũng chỉ có bạo thể mà chết kết quả. Tần Lan Tuyết nghe Tô Mộc Quân nói như vậy, biết sớm muộn cũng là muốn chạm mặt, không phải hiện tại cũng là tương lai, cho nên rất là rộng lượng nói. A Quân ngủ, ngày mai làm cho người ta đi xung quanh hỏi thăm một chút. Tô Mộc Quân ân một tiếng. Liền theo Tần Lan Tuyết ôm cổn vào trong ngực của hắn. An tâm nhắm hai mắt lại. khóe môi lại không tự chủ mang theo một mặt tiểu ý. Tần Lan Tuyết thấy vậy, đem người trong lòng ôm chặt, ám tử môi cũng theo vui mừng rát, duy chỉ có kia phiến trong suốt minh hồ chỗ sâu u lam tùy ý mọc lan tràn. Yêu dạ âm u, sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết rời giường hậu. Tô Mộc Quân trước tiên để Phượng Dạ Thông dị binh đoàn nhân xuống núi đi xung quanh lưu ý các quốc. Ra các nơi động tĩnh, một khi có mới lạ hoặc là người kỳ quái sự vật phát sinh lập tức cùng nàng liên hệ. Cũng bởi vậy, Tô Mộc Quân cho dị binh đoàn mọi người đô nhân thủ phát một quả thông tin thạch. Tô Mộc Quân ở bên trong gửi 3 tháng nguyên lực, cũng chính là nói mọi người trong tay thông tin thạch có thể sử dụng 3 tháng. Như là phụ mẫu nàng thực sự tới, tam tháng đủ nàng điều tra đến tung tích của bọn họ. Dù sao như vậy một đám phong hoa tuyệt đại nhân, cái gì đâu không cần làm chỉ cần hướng trong đám người vừa đứng. Liền đủ khiến cho bạo động, huống chi lấy cha mẹ của nàng hòa bố ra tính nết. Không làm khó ra đại động tĩnh thật đúng là kỳ tích. Sự thực kết quả xác thực như Tô Mộc Quân suy đoán như vậy. Kỳ thực dù cho Hạ Quân Hoàng chờ người không chọc vào thị phi, dựa vào bọn họ kia dẫn phạm nhân tội bộ dáng, thị phi cũng tới trêu chọc bọn hắn. Hạ Quân Hoàng và Quỷ U Nguyệt chờ người ly khai Thiên Lĩnh Đại rừng rậm hậu, liền đi phụ cận trấn nhỏ. Kỳ người tới trấn nhỏ thời gian đã là đêm khuya tĩnh mịch. Huống hồ bọn họ cũng không tính toán thực sự ở trấn nhỏ khách sạn, chỉ là tới đây nhìn nhìn. Xác định ở đây có thể hỏi một ít hữu dụng tin tức hậu. Liền toàn bộ về tới hư không giới trúc trong phòng. Hư không giới là Hạ Quân Hoàng năm đó trùng sinh lúc lấy được trí bảo. Là một hoàn toàn độc lập tiểu thế giới. Này tiểu thế giới lý có một cốc, một các, tứ thành, một cốc một các chỗ Tiên Hoa Sơn. Tiên Hoa Sơn ngang toàn bộ hư không giới địa vực. Liên tiếp tứ thành, dãy núi liên miên mấy ngàn vạn lý. Rộng vô biên, Tiên Hoa Sơn phía dưới là Tứ Tọa Thành, chia ra làm Hoa Dung Thành, Tiết Nguyệt Thành, Thiên Tây Thành, Lưu Vực Thành, này Tứ Tọa Thành bình quân đại tiểu cũng có bên ngoài cửu quốc chi thủ Tần Quốc đẳng 3 quốc lớn. Như vậy, cho dù là nhỏ nhất Lưu Vực Thành cũng đều có thể so với nước Tần những quốc gia này đại tiểu. Lớn nhất chính là Tiết Nguyệt Thành, Tiết Nguyệt Thành cũng là Tứ Tọa Thành nhất nổi danh. Toàn bộ thành trời băng đất tuyết, Mỹ không thể tưởng tượng nổi, nội thành tất cả vật kiến trúc khí tất cả đều là thanh khiết nấu chảy tiếp mà thành. Như một Mỹ lệ cảnh trong mơ, bất quá, này tọa thành chỉ có tu vi đạt được kim đan kỳ nhân tài có thể vào ở. Cũng mới có thể chống lại bên trong người phàm không thể chống lại lạnh lẽo. Hiện nay đã tiến vào gần 1000 nhân. Đại đa số đều là lúc trước theo Hạ Quân Hoàng cùng nhau trải qua mặt thế nhân. Hoa Dung Thành Hòa Thiên Tây Thành thì lại là người thường hòa người tu chân tụ tập địa phương. Này hai tòa thành là căn cứ một tu chân trong thế giới hoàng thành biến ảo sáng tạo. Hạ Quân Hoàng hậu kỳ cũng không có cải tạo chúng nó kiến trúc tướng mạo. Chỉ là giả như hiện đại hóa một ít cuộc sống cần thiết phương tiện. Bây giờ hai cái này thành cũng tiến vào hơn 6000 nhân. Tất cả đều là ở quân đô biểu hiện xông ra hơn nữa trung thành và tận tâm nhân. Còn Lưu Vực Thành, vốn là dùng để chuyên môn lưu đày phạm vào nhiều người tức giận. Không thể tha thứ thập đại ác cực tù phạm, là một tòa hoang vu, sinh tồn gian nan lưu đày thành. Sau đó kỷ nguyên mới, quân lịch kỷ nguyên thành lập hậu. Nàng liền đem trước kia xây dựng ở Thiên Tây Thành thành Tây Đầu cùng công binh xưởng thiên rời đến Lưu Vực Thành, làm cho cả Lưu Vực Thành trở thành một tiên tiến vũ khí nóng sinh sản thành. Nhượng toàn thế giới đô đổ xô vào vũ khí, tất cả đều là từ nơi này sinh sản ra, còn một các một cốc, thì lại là tọa lạc tại Tiên Hoa Sơn dãy núi cao nhất quả nhiên tu chân các. Hoa tọa lạc tại Tiên Hoa Sơn lấy Tây Hồi sinh cốc. Tu chân các lý cất kỹ tồn phóng vô số tu chân dày đặc. Cũng là cả hư không giới linh khí nhất cường thịnh nơi. Là thường ngày Hạ Quân Hoàng chờ người chỗ tu luyện, hồi sinh cốc thì lại là Hạ Quân Hoàng một nhà chỗ ở. Cũng là Quý Quân Nguyệt từ nhỏ đến lớn cuộc sống ra. hồi sinh cốc nhập khẩu là một to như vậy Thủy Liêm Động. Đi qua Thủy Liêm Động, thì lại là một mảnh rộng vô biên lục ấm. Núi non trùng điệp dãy núi chung một mảnh liên miên xanh um mộc lâm. Lùm cây xinh, hoa dại phiêu hương, xanh biếc cùng màu sắc giao thoa, lọt vào trong tầm mắt toàn là có thể làm thuốc thảo dược. Tràn đầy sức sống cùng phồn vinh, có thể so với nhân gian tiên cảnh. Hồi sinh cốc kỳ thực xem như là một hoàn toàn dược cốc. Diện tích có chừng hơn 300 vạn thước vuông. Khắp nơi liên miên tất cả đều là thảo dược thực vật. Giống hiếm có nhiều, làm cho người ta sổ không thắng thu. Sơn cốc chỗ sâu bí ẩn một tòa lầu trúc. Này lầu trúc chính là quý quân Nguyệt từ nhỏ chỗ ở. Lầu trúc tinh xảo mà hào hoa phú quý. Đủ chiếm vài mẫu đất. Có vẻ độc đáo khí phái đồng thời lại tốt đẹp làm cho người ta lưu luyến quên phản. Hạ quân hoàng và quỷ U Nguyệt chờ người xuất hiện lúc. Lầu trúc lý còn đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là bên trong nhân còn đang đợi bọn họ một chuyến này ra ngoài kết quả. Hạ quân hoàng cha mẹ và quỷ U Nguyệt ra gia đô đang đợi kết quả. Thế nào, tìm được tiểu quân Nguyệt không? Quý lão gia tử mâu quang sáng chói nhìn chằm chằm mấy người. Quý U Nguyệt chậm rãi nói, liền nhanh, quý lão gia tử nghe nói lập tức thổi dâu trừng mắt. Cái gì gọi nhanh, người tiểu tử này rốt cuộc có biết hay không ta lão già vô cùng lo lắng a. Không biết, quý U Nguyệt như cười như không liếc nhìn quý lão gia tử. Rất là đáng đánh đòn tới một câu. Lập tức liền đem quý lão gia tử khí tạc mau, cũng may có hạ quân hoàng cha mẹ khuyên bảo, cộng thêm hạ quân hoàng bảo đảm hậu, tam vị lão nhân ra lúc này mới ngoan ngoãn đi ngủ. Trương Dụ Lâm tây đêm bọn người ở trên hư không giới chung, cho nên cũng nhao nhao gọi điện thoại đến dò hỏi tin tức. Cuối cùng quý U Nguyệt thực sự bị làm cho phiền, thẳng thắn đem di động cấp tắt liền. Sau đó nhìn về phía hạ quân hoàng đạo, ngày mai chúng ta bây giờ trên trấn hỏi hỏi thế giới này tình huống. Nếu như thực sự tìm hiểu bất ra cái gì, để tự chúng ta nhân ra tìm đi, đối với Quý U Nguyệt đề nghị. Tập Siêm Cần, Hứa Tử Khuynh và Lân ba người là đồng ý. Hạ quân hoàng cũng gật gật đầu. Vậy trước tiên như vậy đi, vì bất tạo thành không cần thiết phiền phức. Ở dung thời không giản thư xuyên Việt trước hạ quân hoàng mấy người liền an bài tất cả. Trừ trước kia phụ trách quân đô bên ngoài sự vật nhân đô bình thường. Ngay cả quân Nguyên và Tiểu Bạch đều bị bọn họ lưu tại bên kia trông coi quân đô. Phòng ngừa có không dài mắt nhân hoặc là quốc gia gây rối. Còn cái khác Lân Hoàng, Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ Tam đứa nhỏ thì bị bắt buộc đãi ở quân đô. Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, lúc đó kỳ đứa nhỏ kia oán khí quả thực chút xuống thiên lý. Ảnh hưởng quân đô khí trời, mà sinh hoạt tại hư không giới nhân thì bị hạ quân hoàng hạ gông cùm xiềng xích. Tạm thời đoạn tuyệt tự do xuất nhập hư không giới quyền lợi. Lấy phòng ngừa cuối cùng không cẩn thận đem nhân di lưu tại thế giới này chung. Bên cạnh bốn người vừa nghe đến này lập tức tinh thần tỉnh táo. Một cái nhìn đối phương thần sắc khó lường nguy hiểm, đang chuẩn bị đại làm một cuộc, lấy thực lực quyết thắng phụ. Kết quả hạ quân hoàng u u cười, nhìn mấy người nhẹ bay nói một câu, đêm nay ta đi tu chân các tu luyện được. Một câu nói nhượng bốn người triệt để đình chỉ sắp triển khai nội chiến. Nhao nhao nhìn về phía hạ quân hoàng, ánh mắt kia muốn nhiều u hoán có bao nhiêu u hoán. Trong không khí khuê trung oán phụ hơi thở nhượng vẫn ngồi trên ghế chưa lên tiếng Khế Lạc Tu La. Phiếm tử quang tròng mắt quyển khởi một mặt xem thường, ghét bỏ đào, đức hạnh, sau đó đứng lên thô bạo một liêu phía sau đỏ sậm chiến phục áo choàng. Đi, Quý U Nguyệt nheo lại yêu hoa âm tà mắt phượng, ta lạnh nói, hình như tìm được giết thời gian lạc thú tương đương, mọi người đều nên thư thư gân cốt, Lân câu môi cười. Đạo bất tận phong hoa tuyệt đại, Hứa Tử Khuynh nhìn Khế Lạc Tu La vĩ ngạn thô bạo bóng lưng. Xanh thẳm trong mắt mỏng lạnh băng hàn, tựa có vô số tiểu băng nhận đang bay hoa loạn vũ. Phun ra như máy móc bàn thanh âm lạnh như băng, ta thật thích phá cơ khí tứ đối một, ổn thắng chiến dịch tập Diêm Cẩn như đao bàn bình thẳng môi một hợp lại. Lạnh nhạt sơ xác tiêu điều, thân hình cao lớn đã trước một bước lắc mình ly khai. Khí thế rất nặng sát phạt, Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh và Lân ba người theo sát phía sau. Hạ Quân Hoàng khóe môi vi câu, đen bóng lạnh lùng trong mắt hiện lên một mặt dịu dàng. Nâng bộ đi tu chân các, tối nay hư không giới nhất định phải đất rung núi chuyển. Bất quá này long trời lở đất cảnh đối với hư không giới lý cuộc sống một mọi người mà nói. Đã không tính cái gì tin mới. Sáng sớm hôm sau, 6 người xuất hiện ở sở quốc tối phía tây tấm tựa thiên lĩnh đại rừng rậm Nguyên An trấn nhỏ. 6 vị phong tư tuyệt hoa khí chất bức người nam nữ cứ như vậy xuất hiện ở này dân nhập cư dày đặc. Mậu dịch trên trấn nhỏ, lập tức đưa tới một trận nhưng sợ rung chuyển, cũng là đi tới nơi này trên trấn. Hạ Quân Hoàng mấy người mới nhìn đến mãn đường cái bố cáo nâng lên lệnh truy nã. Hỏi thăm bên cạnh bách tính thế mới biết Quân Nguyệt đã trở thành toàn thế giới phát lệnh truy nã. Đối tượng, coi như là đại thể hiểu thế giới này phân bố, cửu U Đại Lục chia ra làm cửu. Thuộc bọn họ hiện tại chỗ sở quốc còn có Tân Quốc Hòa Yên Quốc Tam Quốc gia nhất cường thịnh. Đại lục này trừ ngũ phương thần bí thế lực ngoại còn lại tất cả đều là người thường. Thế nhưng thiên lĩnh đại trong rừng rậm linh thú hoa bạc nhược linh khí lại làm cho Hạ Quân Hoàng. Mấy người biết, thế giới này cũng không phải là bây giờ nhìn đến như vậy đơn giản. Tất nhiên ở một cái khu vực tồn tại không biết người tu chân. Mỹ, mỹ nhân, các ngươi nếu như muốn biết chuyện nơi đây tìm bản thiếu gia a. Bản thiếu gia biết có thể sánh bằng những người phàm tục nhiều hơn, một đạo dùng mình kích động. Thanh âm tự Hạ Quân Hoàng chờ người bên người trên đường phố vang lên. Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám mặc đồng nhất kiểu dáng mực lam trường sam trẻ tuổi nhân vây quanh ba mặc tươi. Đẹp nam nữ, người nói chuyện liền là một trong đó mặc áo bào trắng tướng mạo phấn bạch lại thói kiêu ngạo thiếu. Niên, thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, vóc người cao gầy nhưng cũng bất gầy yếu. Theo kia ổn chát bước chân có thể thấy được là một quanh năm luyện công phu. Một đôi thanh cao thói kiêu ngạo mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Hoàng kia trương. Tuyệt sắc tinh xảo mặt, tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng sững sờ. Hình như không muốn quá vậy mà ở này chỗ thật xa có thể gặp được như vậy dung mạo tuyệt thế nữ tử. Đây chính là so với nghe đồn Trung Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Quý Vũ Ly còn nhiều mấy phần hấp dẫn. Nhân ý nhị, Quý U Nguyệt mấy người thấy vậy, đáy mắt lập tức toái mãn băng cha, tập Diêm Cẩn đang muốn động thủ kết quả này không biết sống chết nhân. Liền bị Hạ Quân Hoàng thân thủ cầm tay, tập Diêm Cẩn thuận thế đem Hạ Quân Hoàng tay cầm ở dày rộng trong lòng bàn tay. Thấy bên cạnh Hứa Tử Khuynh, Quý U Nguyệt và Lân ba người mâu quang như tiểu đao tử bàn chíp chíp bắn về phía tập Diêm Cẩn tay. Hạ Quân Hoàng mâu quang u lãnh đạm mạc liếc mắt tiền không có ý tốt thiếu niên. Cười lạnh nói, đã như vậy thích nhìn, tước đoạt phần này quyền lợi có thể sánh bằng trực tiếp tử hảo, ngữ rơi. Trắng thuần đầu ngón tay ánh bạc thoáng hiện, mọi người căn bản còn chưa có bắt đến cái gì. Liền nghe một đạo giết lợn bàn thê lương kêu thảm thiết phá vỡ chân trời. Đằng mọi người tìm theo tiếng nhìn lại lúc, thiếu niên kia đã che ánh mắt trên mặt đất thống khổ kêu rên lan. Đỏ tê gai mắt máu theo hắn kẽ tay giữa dòng ra. Dính đầy tay đều là, Quý U Nguyệt đỏ sẫm môi tà khởi một mặt âm tà cười. Như muốn trừng phạt. Kỳ thực giải phẫu thích hợp nhất tương đương, Hứa Tử Khuynh trống không mỏng lạnh xanh thẳm trong mắt nhàn. Nhạt thu về, như máy móc bàn lạnh giá vô tình thanh âm vang lên. Xác thực đã lâu không thấy A Nguyệt nghệ thuật tập Diêm Cẩn lạnh lùng nghiêm nghị sắc bén mày. Kiếm cau lại, quét Quý U Nguyệt và Hứa Tử Khuynh hai người kia hình mạnh thú liếc mắt một cái. Như đao bàn bình thẳng môi hơi mân khởi. Sắc bén sâu hạt đồng thoáng qua một tia suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý nói, mặc dù có chút đẫm máu, bất quá thỉnh thoảng nhìn nhìn cũng không lỗi, hiển nhiên dám đánh Quân Hoàng chủ ý nhân với tập Diêm Cẩn đến nói đây tuyệt đối là tội ác tày trời. Mãn Thanh thập đại cực hình cũng không đủ dùng. Ta phụ trách đưa người xem được rồi, Lân Phong Hoa tuyệt đại câu môi cười. Nhìn xa trông rộng đạm lệ trong mắt lộ ra một mạt cảm giác mát. Khế Lạc Tu La ôm tay đứng ở một bên. Đỉnh một làm cho người ta muốn thét chói tai té xỉu yêu mỹ dung nhan xạ ý nhìn. Hắn phát hiện từ cùng Hạ Quân Hoàng mấy người không hòa thuận hậu. Cuộc sống của hắn hình như so với trước đây có lạc thú hơn tương đương, dũng cảm. Các ngươi có biết chúng ta là ai? Bên cạnh nguyên bản bị Hứa Tử Khuynh chờ người mỹ sắc làm mê Lăng Tuyết. Phục hồi tinh thần lại hậu lập tức yếu ớt hét lớn. Phía sau đệ tử cũng nhao nhao hoàn hồn, tất cả đều trợn mắt nhìn, chúng ta thế nhưng Hiệp Thiên Phong đệ tử, các ngươi vừa thương nhưng là chúng ta Hiệp Thiên Phong con của trưởng môn. Là ngũ phương thần bí thế lực chi nhất Phục Long Lưu Vân Lĩnh thiếu chủ cậu em vợ. Bối cảnh nghe đi lên thật nhiều, đáng tiếc không có gì uy hiếp lực a tương đương Quý U Nguyệt mâu quang nửa hí. Khóe miệng nhẹ dương. Nói bất ra âm tà tùy ý, tựa lười biếng tinh mị, cực hạn nguy hiểm mần ni Hạ Quân Hoàng sâu u trong mắt lưu truyền. Nhìn về phía đôi mắt cơ hồ dính ở Hứa Tử Khuynh trên người Lăng Tuyết. Lãnh đạm lành lạnh mặt không có chút nào biến hóa, bất quá cặp kia con ngươi đen nhánh lại mang theo phảng tựa đối đãi người chết bình thường hờ hững. Lãnh đạm đào. Kỳ thực ta nên phế bất là của hắn mắt Lăng Tuyết lập tức cảm giác được không khí chung quanh chờ. Nên kiềm chế trầm trọng, hình như có một đoàn vô hình nhưng sợ màu đen hơi thở ở ngưng tụ. Một loại tên là tử vong hắc ám khí tức, Lăng Tuyết bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía hơi thở nguồn gốc. Đột ngột chống lại một lành lạnh lãnh đạm cũng sắc tinh xảo mặt. Đụng vào một đôi yên ổn không sóng. Hình như một cái đầm sâu u yên lặng nước hồ trong mắt. Ở trong đó như đối đãi người chết bàn hờ hững làm cho nàng ngực một nhảy. Lập tức sinh ra một cỗ tử lạnh hoảng sợ khủng hoảng. Chặt tiếp theo liền thấy điều này làm cho nàng đố kỵ không ngớt nữ tử phấn nộn cánh môi một hợp lại. Phun ra hai chữ, quỷ miêu, hai thanh cạn chữ rơi xuống. Xung quanh cả đám nhân chỉ cảm thấy hoa mắt. Hình như có bóng đen thoáng qua, định tình nhìn lại lúc, tất cả đều bị kia cực đại bóng đen gần liên tiếp lui về phía sau kinh hãi sợ hãi không ngớt. Thậm chí có những người này bất không chịu thua kém mềm nhũn chân té trên mặt đất. Bị cái khác lui về phía sau nhân dẫm vừa vặn, tê, cách chi gần đây Hiệp Thiên Phong một chúng đệ tử cũng muốn lui. Thế nhưng xung quanh không khí ngưng tụ. Thân thể của bọn họ phảng giống bị một đạo vô hình trọng lực bọc áp chế. Không những không năng động đạn, thậm chí ngay cả hô hấp đô trở nên cực kỳ gian nan. Chỉ thấy một thước ngoại đứng một cái cao cỡ nửa người cỡ lớn màu đen báo săn. Đen bóng lông, thân thể mạnh mẽ thạc tráng, như vương giả ngạo nghễ đứng thẳng, người xem kinh sợ không ngớt, nhưng lại chính là như vậy một cái nhưng sợ dã thú. Vậy mà vui mừng vây quanh tên kia tuyệt mỹ nữ tử vòng hai vòng. Thậm chí còn tượng cầu thấy chủ nhân như nhau vẫy đuôi. Không chỉ như vậy, mọi người lại vẫn nghe thấy. Nghe thấy một cái con báo, một con dã thú cứ như vậy công khai. Thần quỷ không ngớt mở miệng nói ra tiếng người. Chủ nhân, các ngươi rốt cuộc phóng luân ra đi ra. A ô, một tiếng hưng phấn gào thét lập tức nghe được mọi người hung hăng run lên. Phía sau lưng lạnh một mảnh, sợ hãi lan tràn đồng thời. Tất cả mọi người đô đào hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp trừng ra. Một cái báo săn cư nhiên có thể nói. Hơn nữa nói được còn là tiếng người. Nếu như quỷ miêu biết mọi người ý nghĩ, nhất định sẽ lại lần nữa gào thét đào. Lời vô ích. Chủ và thợ nói được không phải người nói, còn có thể là ngoại tinh ngữ. Hiệp Thiên Phong một chúng đệ tử là từ nửa năm trước đi qua tiên tế thiên chi cốc sư huynh thập. Nguyên trong miệng nghe nói qua thiên lĩnh đại trong rừng rậm sự tinh. Nghe nói thiên lĩnh đại trong rừng rậm có thể nói dã thú. Những dã thú kia đều bị thống nhất xưng là huyền thú. Thế nhưng... Hiệp Thiên Phong một chúng đệ tử mặc dù đối với trước mắt này con dã thú sẽ nói cũng không tính. Thái kinh ngạc không thể tiếp thu, nhưng không có tốt như vậy tâm lý tố chất, để cho bọn họ ở khoảng cách gần đối mặt một cái nhảy lên so với nhân còn cao gấp hai dã thú lúc. Bất kinh sợ hãi, trong lúc nhất thời, ở đây 12 danh trong hàng đệ tử thậm chí có ít nhất 3 sợ đến tiểu trong quần. Hạ quân hoàng mâu quang lãnh đạm quét về phía quỷ miêu. Ngươi không phải muốn ăn sạch sẽ. Nơi này có một, tươi mới mỹ vị, cho ngươi làm bữa sáng. Quỷ miêu vừa nghe, xoay thú đầu, đem bên cạnh run dùng mình lật Hiệp Thiên Phong quét mắt một vòng. Rất là thông minh đem tầm mắt đặt ở trong đám người duy nhất một lục y thiếu nữ trên người. Lăng tuyết ở đó song âm tà tàn lạnh thú đồng quét tới lúc. Lập tức tứ chi phát lạnh khắp cả người phát lạnh, vô biên cảm giác sợ hãi bỗng nhiên đánh tới đem nàng triệt để nuốt hết ở một mảnh sợ hãi vẻ sợ hãi. Trung, quỷ miêu thú đồng ở chạm đến trước mắt tươi mới mỹ vị bữa sáng lúc. Mâu quang sáng ngời, lóe ra khởi đẫm máu hưng phấn, vội vã quay đầu quyến rũ vây quanh hạ quân hoàng chuyển hai vòng. Chủ nhân ngươi đối luân ra thật tốt. Quả thực theo chủ nhân chính là có thịt ăn tương đương, kỳ thực quỷ miêu càng muốn đi cọ một cọ hạ quân. Hoàng chân, chỉ tiếc nó lão chủ nhân quỷ U Nguyệt còn có bên cạnh mấy nam nhân đáng sợ tính chiếm hữu quá mạnh. Mẹ, vì nó an toàn, này lôi khu tuyệt đối không thể đụng vào. Quỷ U Nguyệt vừa nghe lời này, âm tà yêu hoa phượng con ngươi như cười như không quét ở quỷ miêu trên người. Mọi người vào lúc này vậy mà thấy rõ ràng kia cực đại thú thân hung hăng cứng đờ. Thậm chí còn run rẩy, như vậy rõ ràng chói mắt, quỷ miêu cảm giác được lưng lạnh lẽo. Kia đạo quen thuộc âm tà yêu hoặc ánh mắt thiếu chút nữa nhượng nó tạc mau. Vội vã xoay người một nhảy ra nguyên chủ nhân nguy hiểm tầm mắt, hướng phía lăng tuyết đánh tới. Lăng tuyết lập tức quay đầu liền chạy. Này mới phát hiện nguyên bản không thể nhúc nhích thân thể vậy mà có thể động. Cái này chạy nhanh hơn, nhưng mà lăng tuyết chạy nhanh, phía sau quỷ miêu nhanh hơn, kia đen bóng thân thể bất quá hai nhảy liền đem nàng toàn bộ gục. Quỷ miêu hình như có ý định đùa bỡn đến miệng thức ăn. Ác thú vị quơ kia đầy đạn thú chảo, nguyên bản thu ở trong thịt móng vuốt trong nháy mắt lõa lồ ra. Đen kịt bóng lưỡng. Sắc bén dài nhỏ, đủ so với nhân ngón tay còn muốn bề trên mấy phần. Rơi xuống thời gian, trong nháy mắt huyết hoa bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thanh. Bất quá khoảnh khắc, lăng tuyết cả người liền bị quỷ miêu thú chảo chảo máu tươi nhễ nhại vết thương đầy người. Kia từng đạo thương ngân thâm thấy tới xương, đau lăng tuyết trong nháy mắt hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Dân chúng chung quanh trong nháy mắt thét chói tai tứ tán thoát đi. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản còn kín người hết chỗ phố liền trở nên rộng lớn thanh tịnh. Bất quá vẫn có như vậy một số ít nhân sĩ võ lâm gan lớn. Trốn ở bên đường quầy hàng bên cạnh hoặc là trốn ở hai bên tửu lầu cửa sổ biên tiếp tục xem náo. Nhiệt, nguyên bản trên mặt đất lăn kêu rên Tĩnh Phong. Ở bị một giọt nhiệt huyết bắn tung tóe ở trên mặt thời gian cũng không gọi. Bên tai dã thú gào thét dữ tợn đáng sợ, lăng tuyết kêu thảm thiết thê lương thống khổ, sợ đến hắn vội vã nhắm lại miệng che ánh mắt rời xa phát ra tiếng. Trong người tự va chạm vào một chỗ cùng loại quầy hàng giờ địa phương. Sợ hãi trốn, Hiệp Thiên Phong đệ tử đã ở có thể nhúc nhích thời gian không quay đầu lại chạy trốn. Ai còn quản cái gì con của trưởng môn, trưởng lão nữ nhi, bọn họ nhưng không nên bị con báo ăn hết. Quỷ miêu hình như búp bê, ở lăng tuyết tắt thở tiền hung tàn cắn đứt cánh tay của nàng. Răng rắc lanh lảnh nhai thanh kèm theo lăng tuyết chợt phát ra kêu thảm thiết. Nhượng núp trong bóng tối người xem náo nhiệt cũng nhịn không được trắng bệch sắc mặt. Ngay sau đó nhìn thấy kia cực đại con báo liền như vậy ăn trước tay lại ăn chân cuối cùng ăn thân. Thể đẫm máu, nhao nhao dịch dạ dày cuồn cuộn nôn mửa khởi đến. Nhưng mà kia sáu di thế độc lập tuyệt mỹ tao nhã nhân vậy mà lập với đầy đất đẫm máu chung không? chỗ nào động dung, kia tao nhã yêu nhã, quý khí hoặc nhân hơi thở cùng ở đây đẫm máu tạo thành một trận cực hạn tương phản tàn ngược mỹ cảm. Mỹ làm cho người khác rung động lòng người. Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn và Lân bốn người căn bản là không chú ý bên cạnh sự vật. Ở Hạ Quân Hoàng kêu lên quỷ miêu thời gian liền một cái câu khởi khóe môi nhìn về phía nàng. Ánh mắt khiển quyền thực cốt dịu dàng tình thâm hòa ấm áp nhu tình tiểu ý. Nhất là Hứa Tử Khuynh, cặp kia xưa nay mỏng lạnh trống không xanh thẳm trong mắt rõ ràng ảnh ngược tiến Hạ Quân Hoàng thân. Ảnh, nhu tình mật ý, năm người tay trái ngón áp út thượng mang theo nhẫn cưới. Màu đen ám văn, tinh xảo thần bí, hai đóa tương hỗ quấn quanh bỉ ngạn hoa. Hoa đuôi xoay quanh vẽ bề ngoài ra một coi được cùng loại chữ cái hình dạng. Này ngũ cái nhẫn trung ẩn ẩn tàn mát ra mộng ảo trắng bạc quang mang vào giờ khắc này nhợt nhạt. Lượn lờ giao chiền, đan vào ra một bức ấm áp tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Tách ra này phương trong không khí đẫm máu lệ khí. Khế Lạc Tu La tựa hồ đối với năm người này xung quanh thời khắc tàn mát ra không cho bất luận kẻ. Nào trên chân ngọt ngào ấm áp bầu không khí, đã tê dại không có cảm giác gì. Trực tiếp giơ tay lên, phương xa nguyên vốn đã chạy ra hơn 100 mễ xa hoàng y thiếu niên liền không bị khống chế trên. Không trung bay lên, kia dài nhỏ cổ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Khế Lạc Tu La ngón tay thon dài chung. Quỷ dị này nhưng sợ một màn thấy chỗ tối xem hát cả đám nhân kinh hãi sợ hãi không ngớt. Lạc Ôn Lá cảm giác này cắm ở trên cổ ngón tay lạnh lẽo như không có nhiệt độ đồ sứ. Lập tức toàn thân cứng ngắc, tứ chi lạnh giá, ánh mắt kinh hoàng nhìn trước mắt tướng mạo rào hảo yêu mỹ lại có kỳ dị yêu chí nam nhân. Nhất là nam nhân trán kia mai trơn bóng chói mắt phảng tựa bảo thạch bình thường trong sáng màu tím. Thủy tinh nguồn năng lượng thạch, càng là hoảng được đầu hắn hôn hoa mắt, nhưng trong lòng một trận kinh nghi hoảng sợ, trước hắn không chú ý. Nhưng bây giờ khoảng cách gần hắn mới phát hiện này hình như bảo thạch so với bảo thạch trong sáng. Trong suốt gì đó, lại là toàn bộ tương nhập người này no đủ chán, chỉ để lại mặt ngoài một tầng. Nếu như người thường như vậy, đã sớm mất mạng, Khế Lạc Tu La nhìn trong tay nhân loại, phiếm tử quang trong mắt lưu chuyển một chút đẫm máu mi diệm màu sắc. Khóe môi câu khởi tiểu ý nhượng Lạc Ôn Lá không lạnh mà run. Đã cùng ngũ phương thế lực có liên quan, nhất định biết quân nguyệt tin tức xấu đi, về của nàng đầu mối đem người các biết đều nói, Hạ Quân Hoàng mấy người vốn là còn muốn hỏi. Tĩnh Phong, thấy Khế Lạc Tu La xuất thủ, cũng là yên ổn đứng ở một bên thấy, Lạc Ôn Lá nhìn Khế Lạc Tu La đáy mắt lưu chuyển tà tàn kỳ dị tiêu ý. Không chút nghi ngờ nếu là mình dám nói cái gì cũng không biết. Sau một khắc hắn tuyệt đối sẽ nghe thấy cổ của mình bị vặn gãy giòn vang. Biết, ta biết, đừng giết ta, mặc kệ có biết hay không. Lạc Ôn Lá phản ứng đầu tiên nói đúng là tự mình biết. Sau đó mới vội vã sợ hãi vận chuyển sớm bị dọa đến trống rỗng đầu. Cạn kiệt ra sức suy nghĩ vơ vét sở hữu chính mình nghe thấy về quân nguyệt tất cả tin tức. Cũng may phụ thân hắn là Hiệp Thiên Phong đại trưởng lão. Một ít cơ mật hắn cũng có thể biết một ít, đang suy nghĩ đến mỗ một chút liên quan tin tức lúc vội vàng nói. Này quân nguyệt rất thần bí, ngũ phương thế lực dốc toàn lực mà động kết hợp cửu quốc lực tìm hắn nửa năm đâu không có tìm được. Thậm chí ngay cả hắn từ đâu đến, thân phận gì không biết, duy nhất một đầu mối chính là hắn từng giả trang qua bán nguyệt công tử ở sở quốc hoàng thành xuất. Hiện quá. Hơn nữa hình như còn là Tề Mãn Lâu phía sau màn lão bản bằng hữu, bất quá sau đó nghe cha ta nói. Ngũ phương thế lực người đi tra xét quá, Tề Mãn Lâu phía sau màn lão bản căn bản không biết quân nguyệt. Chỉ là thân thích nhờ và lúc này mới giúp một điểm nhỏ bận. Cái kia thân thích chính là sở quốc thuần du quận chúa. Đãn sau đó lại nghe nói liền ngay cả thuần du quận chúa cũng không biết này quân nguyệt. Là bởi vì say đắm hắn mỹ sắc mới giúp hắn, tiểu nhân biết cứ như vậy hơn. Đại hiệp tha mạng, Tiểu nói tuyệt đối là ngũ phương thế lực biết tin tức. Hơn nữa thực sự cứ như vậy nhiều, dù cho thay đổi những người khác cũng bất có lẽ biết càng nhiều, Lạc Ôn Lá một hơi bùm bùm nói. Một chàng hậu, ngay cả bận cầu xin tha thứ, nhìn ra được tiểu tử này coi như cơ linh, hiểu được bắt được trọng điểm mần ni nghe hắn sở nói. Hạ quân hoàng mấy người cũng không phải tin tức gì đô không có được. Ít nhất hiểu rõ một chút, đó chính là về quân Nguyệt Duy một xuất hiện qua địa phương hòa tiếp xúc qua nhân. Trừ thiên lĩnh đại rừng rậm hòa ngũ phương thế lực ngoại chính là sở quốc hoàng thành hòa thuần du. Quận chúa, Khế Lạc Tu La chuyển con ngươi nhìn về phía hạ quân hoàng. Đi xem, lập tức thấy hạ quân hoàng sau khi gật đầu, liền ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lạc Ôn Lá. Biết lộ sao, Lạc Ôn Lá sửng sốt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng Khế Lạc Tu La ý tứ. Bất quá đang nhìn đến hắn càng lúc càng mê người tà nụ cười giả tạo dung hòa phiếm tử quang trong. Trong mắt lượn lờ khởi đẫm máu cùng tàn ngược khí. Thoáng chốc ý nghĩ vừa tình, linh quang hiện ra, bật thốt lên đường. Biết, Khế Lạc Tu La hài lòng khen một câu. Rất tốt, sau đó cùng hạ quân hoàng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại thế nhân trong mắt. Kể cả Lạc Ôn Lá cùng biến mất không thấy. Đó là chút nào dấu vết cũng không lưu lại, nếu không phải đầy đất đẫm máu. Mọi người đều hoài nghi tất cả có phải hay không đô đang nằm mơ. Lịch Dương Thành, trừ giả Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh chuyện này ngoài. Lịch Dương tất cả sự tình đều đã bụi trần lắng đọng. Nguyên thân thù báo, Sở Vân Nguyệt ngai vàng chiếm được, tháng sau 12 liền muốn tiến hành đăng cơ lễ lớn. Bởi vậy, Tô Mộc Quân đang nghe đến Chỉ Hương nói Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh đã hội hợp hơn nữa một đường. Đi về phía đông, ở sở quốc tối mặt đông cùng nước Tấn tương giao biên cảnh một tên là Tây Thịnh trấn nhỏ chỗ đặt. Chân lúc, liền tính toán đi kết này một cái cọc sự tình, thế là nhượng Chỉ Huân phái người tìm đến Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Tịnh không cố ý che lấp cái gì, nhìn hai người nói thẳng, kỳ thực Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh cũng chưa chết. Hơn nữa, Tô Mộc Quân tầm mắt đảo qua kinh ngạc Tô Mộc Húc. Cuối cùng rơi vào đồng dạng kinh ngạc lại hơn một mặt nghi hoặc kinh ngạc Tô Mộc Diệp trên người. Bọn họ cũng không phải là chân chính Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh, Tô Mộc Quân nói những lời. Này thời gian cố ý chú ý Tô Mộc Diệp thần sắc. Phát hiện phản ứng của hắn rất có ý tứ. Kinh ngạc, nghi hoặc, cũng không là trọng yếu nhất. Ngược lại là kia mặt tựa không hiểu tựa hoài nghi tựa ngưng trọng cảm xúc kịch liệt nhất. Tô Mộc Diệp nghe thấy Tô Mộc Quân nói ra như vậy lời đến. Xác thực không ngừng kinh ngạc hòa không dám tin tưởng, nhiều hơn là ngưng trọng hòa không hiểu. Nếu như Quân Nhi nói là sự thật, như vậy cũng đã nói lên hắn trong mộng mơ tới tất cả đô là thật. Như vậy những thứ ấy cảnh tượng cố sự cũng không phải là mộng mà là từng phát sinh quá hiện thực. Thậm chí giống như thư trung sở nói luân hồi. Đó chính là kiếp trước chuyện đã xảy ra. Nhưng nếu thật sự là như thế, trong mộng đô là chân thật, vì sao Quân Nhi cùng trong mộng Quân Nhi trừ dài quá một mặt giống nhau như đúc ngoài? Cái gì cũng không như nhau, không chỉ tính cách không đồng nhất dạng, ngay cả sở trải qua, lựa chọn chọn nhân đô xảy ra long trời lở đất biến hóa. A tỷ, ngươi, lúc nào phát hiện? Tô Mộc Húc mạch suy nghĩ rất hỗn loạn, thế nhưng trải qua một năm này ở chung, hắn đã thói quen tin Tô Mộc Quân, thậm chí thờ phụng của nàng sở hữu, cho nên nghe tới Tô Mộc Quân nói ra như thế một làm người ta kinh ngạc không dám tin tưởng tin tức. Lúc, Tô Mộc Húc cho dù cảm thấy quá mức kinh ngạc chấn động, lại không có chút nào hoài nghi. Phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là Tô Mộc Quân một năm tới nay mặt thái độ đối với Diêu Hoa Thường. Kia một tia khác thường bầu không khí. Nguyên lai, A Tỷ vẫn luôn có điều hoài nghi, cho nên mới cùng mẫu thân. Bất, người nọ là già, cho nên mới cùng người nọ bất thân thiết, cho nên A Tỷ có thể tiếp thu hắn. Tiếp thu ca ca, lại không tiếp thụ người kia, là bởi vì người nọ căn bản là già. Tô Mộc Húc xác thực đã đoán đúng, Bất quá hắn không nghĩ đến một điểm là, Tô Mộc Quân cũng không phải là bởi vì bọn họ là thực sự ca ca hòa đệ đệ mà tiếp thu bọn họ. Đây căn bản cùng huyết thống không quan hệ, huống chi nàng cùng hai người trên thực tế cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống. Là bởi vì hai người đích thực thành, mới để cho nàng tiếp thu bọn họ tới gần, đưa bọn họ trở thành người một nhà. Tô Mộc Quân thu về mâu quang nhìn về phía Tô Mộc Húc. Theo hắn cặp kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo trông được tới nhẹ nhẹ ẩn nấp đau đớn. Đó là biết được chính mình thân sinh cha mẹ có thể sớm đã ngộ hại đau đớn. Tô Mộc Quân tịnh không có lên tiếng an ủi. Dù sao như vậy đau đớn là sớm muộn đều phải trải qua. Bởi vì chân chính Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh thập có sao đã sớm đã xảy ra chuyện. Chỉ chậm thanh nói, ta cho các ngươi dùng tẩy tủy đan quãng thời gian đó. Phượng Nhất bọn họ phát hiện Diêu Hoa Thường luôn luôn ngoài ý muốn xuất hiện ở phụ cận. Hình như có ý định tra xét cái gì, cho nên mới làm cho người ta vẫn chú ý nàng. Này mới phát hiện nàng cách mỗi 1-2 tháng liền sẽ đối với ngoại chuyện đệ tin tức. Mà cái hướng kia không phải biên ải, chính là chỉ hướng Yên Quốc, còn một điểm là Tô Mộc Quân chưa nói. Liền là bởi vì có nguyên thân kiếp trước ký ức, cho nên ngay từ đầu nghe thấy Phượng Dạ nói với hắn Diêu Hoa Thường có ý định tìm tòi nghiên cứu. Thời gian, nàng mới không có đem nó muốn trở thành là một mẫu thân đối với đứa nhỏ quan tâm. Mà là trực tiếp hoài nghi của nàng dụng tâm ân ni Yên Quốc. Tô Mộc Diệp thấp Nam Môn Sơ từ Diêu Hoa Thường ngất sau ngày đó hắn liền lại cũng không có. Tiếp tục đã làm liên quan mộng, cho nên trong mộng tất cả ngay hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Biết được Quân Nhi thảm sau khi chết liền chặt đứt, chỉ biết Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh cũng không phải là hắn chân chính cha mẹ. Tới cho bọn hắn thân phận chân thật hòa lai lịch lại chưa kịp biết. Tô Mộc Quân gật gật đầu. Nhìn rơi vào trầm tư một mảnh trầm mặc Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp. Đem quyết định của chính mình nói ra. Hai người bọn họ bây giờ đang ở tối mặt đông cùng nước Tấn Tương giao biên cảnh một chỗ Tây Thịnh. Trấn nhỏ dừng chân, ta tính toán mang bọn ngươi cùng đi một chuyến. Trong này tồn tại cái gì âm mưu hòa không muốn người biết bí mật. Chúng ta cùng đi hỏi rõ ràng, dù sao đây là hai người thân sinh chuyện của cha mẹ. Quan cho bọn hắn nguyên nhân cái chết hòa đối với bọn hắn Tô gia âm mưu. Làm Trấn Quốc công phủ duy nhất hai hậu nhân, bọn họ có tất muốn đích thân biết rõ ràng, còn thân phận của nàng. Hiện nay Sở Quốc sự tình đã xong, bạo bất bại lộ cũng không sao cả. A tỷ, ta và ca ca đi, Tô Mộc Húc thong thả mà kiên định nói. Vô luận như thế nào, hắn đô muốn đích thân đi hỏi rõ, hiểu biết tất cả chân tướng. Tô Mộc Diệp cay nghiệt đen con ngươi lúc này mới chậm chạp lan tràn ra một mặt sát ý. Tô Mộc Húc đã thay hắn trả lời, cho nên cũng không có đang nói cái gì, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ám hại cha mẹ của bọn họ, tính toán cả nhà bọn họ, hắn cũng sẽ không cho phép bọn họ nhẹ nhàng như vậy muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Thiếu phải hết thảy còn sạch sẽ. Tần Lan Tuyết ở Tô Mộc Quân ba người nói chuyện thời gian vẫn ngồi ở cách đó không xa án trên bàn. Lật xem tấu chương, cũng không có can thiệp mấy người nói chuyện, thẳng đến Tô Mộc Quân đem xuất phát thời gian nói cho hai người. Hai người ly khai hậu, mới ngẩng đầu nhìn về phía chiều chính mình đi tới Tô Mộc Quân. Chậm rãi nói một câu. Kỳ thực có thể cho tiểu quỷ đem bọn họ trực tiếp mang đến, Tô Mộc Quân thần sắc nhu hòa đi tới. Tần Lan Tuyết bên người tọa hạ, sau đó vén lên một quyển tấu chương đạo, này ta cũng từng nghĩ, chỉ là ta xem Tô Mộc Diệp hình như biết Tây Thịnh trấn nhỏ bình thường. Hơn nữa hắn phái đi thân binh vẫn ở Tây Thịnh trấn nhỏ lặng lẽ tìm kiếm cái gì. Có một số việc được đi một chuyến mới có thể biết rõ ràng. Dù sao lấy tốc độ của chúng ta cả đêm là có thể về. Không có gì đáng ngại, nàng là hoài nghi Tô Mộc Diệp hình như biết cái gì. Nhưng này lại biết lại rất mơ hồ, cho nên nàng mới nghĩ tự mình mang theo bọn họ đi một chuyến. Thuận tiện nhìn Tô Mộc Diệp rốt cuộc tồn tại vấn đề gì. Tần Lan Tuyết nghe nói, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là hút cho phép bên người quen thuộc hơi thở, vẽ bề ngoài nụ cười thỏa mãn thì con ngươi tiếp tục nhìn khởi tấu chương. Tối hôm đó ăn cơm tối xong, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết liền mang theo Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc lặng lẽ ly khai Trấn Quốc. Công phủ, đi ngoài ngàn dặm Tây Thịnh Trấn nhỏ, cũng chính là ở Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết chưa đi bao lâu. Trấn Quốc công phủ liền nghênh đón một đám ăn mặc quái dị lại khí chất quý khí bức người lại phong. Hoa Tuyệt đại nhân, bởi vì Hạ Quân Hoàng chờ người là từ Sở Quốc phía Tây đuổi đến. Mà Tô Mộc Quân chờ người lại là đi mặt đông, cho nên lúc này mới âm sai Dương Thác bỏ lỡ. Sắc trời vừa sát hắc, trên đường phố một mảnh náo nhiệt phồn hoa, Hạ Quân Hoàng mấy người cứ như vậy đột một trống rỗng xuất hiện ở Trấn Quốc công phủ trước đại môn. Mặc dù không ai dám ở một quốc gia công phủ trước cửa ầm ĩ, thế nhưng đi lại nhân lại không tính thiếu. Đi ngang qua bách tính nhìn thấy Trấn Quốc công phủ trước cửa đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đám tuyệt sắc tao nhã nhân, nhao nhao sững sờ ở tại chỗ trực tiếp nhìn ngây người. Hạ Quân Hoàng mấy người thì ngẩng đầu quan sát đầu cửa thượng cao cao treo bảng hiệu. Khế Lạc Tu La sông sụi lơ trên mặt đất Lạc Ôn Lá xác nhận nói. Ngươi nói nhân liền ở nơi này. Lạc Ôn Lá vội vã nói. Đúng vậy. Kỳ vị đại hiệp, thuần du quận chúa liền ở nơi này. Cầu đại đại hiệp tha mạng a. Tiểu này còn chưa có cưới vợ, nhưng mà Lạc Ôn Lá còn chưa nói hết lời. Trong tay Khế Lạc Tu La từ quang đại thịnh, trong nháy mắt cầm trong tay khác nhân cắn nuốt sạch sẽ. Liên điểm cho cũng không còn lại. Cách đó không xa ngốc lăng người qua đường thấy vậy. Cuối cùng từ kinh diễm sững sờ chung hoàn hồn. Trước mắt kinh hãi lại sợ hãi run rẩy cẳng chân rất nhanh ly khai này nguy hiểm đất thị phi. Hạ Quân Hoàng mấy người hình như đã sớm biết Lạc Ôn Lá là như vậy kết quả. Liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liền trực tiếp nâng chạy bộ đến trước cửa, có chút lễ phép gõ gõ cửa, để lời nói với người xa lạ 13,000 tự. Có phải hay không nhìn rất đã nghiền, rất kích thoải mái, ha ha. Hoàng Hoàng chờ người tìm tới cửa điều, ngày mai hình như hẳn là có thể gặp mặt tương đương anh tương đương.